Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 381, vùng đao đoạt tình chương khác dở trò lưu manh một. Cô gái đó đi qua cửa, nhưng không vào sàn nhảy mà đi lên cầu thang, chương khác không hề do dự đi theo, từ dưới nhìn lấy thấy được, cặp mông mẩy và chiếc quần lót màu trắng, bờ mông không hoàn toàn được quần lót bao bọc, mép quần lót nhìn thấy rõ ra mông trắng chẳng hề thua kém màu quần lót, đầy nhục cảm, một cặp mông cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng của nam nhân. Đã nhìn đủ chưa? Cô gái nắm tay vịn cầu thang quay đầu lại tức giận trừng mắt với Trương Khác, chừng như Trương Khác dám nhìn thêm một cái nữa là, cô ta dám cởi giày cao gót ra đập thẳng vào mặt y luôn, không hề bận tâm tới bốn đại hán vạm vỡ và Tần Dụ Cẩm đi cạnh y. Nếu cô cho rằng, tôi đi đằng sau cô là để nhìn trộm cặp mông săn chắc mỹ lệ của cô, thì xin mời đi trước, chúng tôi đợi một chút rồi mới lên lầu. Trương Khác lịch sự đưa tay ra mời, khuôn mặt tuấn lãng nở nụ cười tà mị, khiến người ta khó miêu tả được. Đồ háo sắc. Cô gái mắng một tiếng, đưa tay che mép váy, chạy nhanh lên lầu. Trương Khác trêu ghẹo cô gái khác ngay trước mặt mình, Tần Dụ Cầm có hơi xấu hổ, nhưng rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh không lộ ra chút bất mãn nào. Đi lên tầng 2 nhìn thấy tấm biển hội sở thương vụ hoàng hậu, đứng bên cửa là hai hàng nữ tiếp tân mặc sườn xám xẻ sâu tới tận eo, bên trong không đi tất, cặp đùi trắng thấp thoáng, làm người ta hoa mắt. Đại đường là một sàn nhảy làm thấp xuống, xung quanh xếp tròn những chiếc ghế sofa, xung quanh là hành lang dẫn tới phòng bao. Giữa sàn nhảy các cô gái nhảy quá nửa đang tập trung ở đó, đều mặc đồng phục phấn hồng, mang trang sức vàng lóng lánh, ánh đèn không tôi, dù mắt có kém cũng nhìn thấy chiếc váy siêu ngắn, đứng còn miễn cưỡng che được mông, nếu cô nào quỳ gối lên ghế sofa là, có thể nhìn rõ quần lót siêu gợi cảm bên trong, nơi này có thể thoải mái công khai chọn gái, không cần vào phòng bao che che đậy đậy như nơi khác. Đi qua một phòng bao, thò đầu vào trong nhìn thấy, có hai cô gái bò trên ghế sofa, váy vén quá hông đang lắc lư. Một cặp mông lại có hai ba cái tay liền sờ xuống trên đó, thầm chửi, đi chơi gái còn keo bẩn như thế, đúng là hết nói. Trương Khác gõ mạnh cửa, nhắc nhở người bên trong chú ý lối sống, mấy vị khách tưởng cảnh sát kiểm tra đột xuất sợ tới ngã ra đất, đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, thấp thỏm mở cửa phòng ra thì đám Trương Khác đã đi rồi. Đám bảo kê hộp đêm đứng im, như không có chuyện gì xảy ra. Người ta tự để cho mình mặc sức bóp nặn rồi thì bóp cũng chẳng có hứng, vào phòng bao ăn uống chắc chắn hóa đơn còn rẻ hơn cả giá thị trường. Thế còn hứng thú gì nữa? Đi dọc hành lang một vòng, không thấy cô gái vừa rồi, chắc không phải gái nhảy ở đây. Trương Khác đang thất vọng muốn xuống sàn nhảy chung ở dưới chơi, thì cô gái đó kia từ trong một phòng bao phóng ra, một bàn tay nhanh nhẹn vươn ra tóm lấy tay cô ta. Buông tay ra, tôi tới tiếp rượu các người, sờ mông sờ ngực thì được, còn chuyện đó không hứng thú. Tay mày bóp cái gì đấy, nếu thèm, không biết về nhà bóp mẹ mày à? Cô gái chửi cực kỳ chua ngoa. Trương Khác nghe mà rợn người, đây là con gái tân vu sao? Thò đầu vào ngó vào xem bên trong là ai, thấy người tóm tay cô ta là tên thanh niên chưa tới 20 tuổi, nhưng bộ mặt cực kỳ hung ác, thấy Trương Khác thò đầu vào liền chửi luôn. Nhìn cái con. Còn chưa nói hết câu đã bị Phó Tuấn tóm lấy tóc đập đầu vào cửa kính, tiếng cửa vỡ tan nát đi kèm với tiếng rú thảm thiết. Phó Tuấn buông tay ra, tên thanh niên kia ngồi gục xuống ôm mặt gào thét, máu từ khẽ ngón tay ổng ộc tuôn ra, Trương Khác thầm nghĩ Phó Tuấn không chế lực đạo thật chuẩn xác, đưa tay vỗ mặt tên thanh niên. May mà mày chưa thốt ra chữ cuối cùng đấy, nếu không thì không nhẹ nhàng thế này đâu. Còn nữa, phải biết tôn trọng các cô gái, nếu muốn sờ mó thì cũng phải xem người ta có đồng ý không đã. Đưa tay ra béo mặt hắn, thấy tên tiểu tử này quay mặt đi, nhưng không kêu đau nữa, thầm nghĩ, tối nay có trò vui rồi. Hắn trả cô bao nhiêu tôi trả gấp đôi, tôi chỉ cần cô tiếp rượu, không cần sờ mông sờ ngực gì hết. Trương Khác ôm lấy eo cô gái, cười đầy tà khí, chỉ mặt thanh niên kia nói. Mày tự xéo hay để tao bảo người ném ra ngoài. Cô gái kia không ngờ đám người Trương Khác, chỉ vì một câu chửi chưa hết đánh người ta vỡ đầu chảy máu. Trương Khác đi tới ôm lấy eo, cô ta hoảng sợ, nhìn theo thanh niên kia ôm mặt bỏ đi. Thấy tên đó không quay đầu lại một cái nào, Trương Khác hơi thất vọng, ôm eo cô gái kéo vào phòng. Thấy Trương Khác như con ong mật thấy hoa là bâu tới, Tần Dụ Cầm hối hận tối nay đi theo y rồi. Thái Quân, con trai cục trưởng Thái và bạn gái vừa ra cửa thì va chạm với đám Trương Khác. Bị đánh vỡ đầu bỏ đi rồi, nhưng bạn gái hắn bị Trương Khác kéo vào phòng bao, chuyện này làm sao đây? Đào Kiến Tân đứng cuối hành lang nhìn thấy hết cảnh vừa rồi nhưng không ngăn cản, mà gọi điện báo cho Lưu Bân. Thái Quân cũng là tên nhị thái tổ chưa từng thua thiệt ai, bạn gái bị cướp mất, chắc chắn không chịu bỏ qua, chúng ta vờ như không thấy, nhưng anh theo dõi kỹ, cứ để bọn chúng kết oán với nhau, có điều không được để xảy ra vấn đề lớn, nếu chúng ta sẽ phải chịu tội thay đấy. Được, chuyện này anh hiểu. Đào Kiến Tân cúp máy, sai người tới phòng bao kia, nghĩ, tốt nhất tên nhị thế tổ này gây chuyện thật nhiều cho tất cả cùng ghét, áp lực của mình sẽ đỡ hơn nhiều. Ở một phòng bao đối diện, La Văn đang ghé sát mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, tên bạn của hắn đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi là cô gái gần như trần truồng nhún nhảy, hỏi. Có chuyện gì thế, hình như là tiếng kính vỡ, có phải là đang đánh nhau không? Nhưng tay không hề rời khỏi mông cô gái, hiển nhiên chuyện hắn đang làm hấp dẫn hơn xem đánh nhau nhiều. Không có gì đâu, Tân Vu có thêm một tên ngông cuồng thôi. La Văn thầm lấy làm lạ, Trương Khác không đem con bé Vệ Lan, non như hoa tươi còn chưa phá trinh kia ra ngoài chơi, lại chọn con điếm non Tần Dụ cầm trăm kẻ chơi ngàn kẻ cưỡi, chẳng lẽ còn là thằng nhãi con chưa nếm mùi đời, không bận tâm bạn gái có còn mới không? Trương Khác còn chưa đưa cô gái tuyệt đối có tiềm lực thành gái nhảy số một tỉnh vào phòng, thì Phó Tuấn đưa di động tới. Điện thoại của Thịnh Thanh. Nửa đêm khuya khoắt, anh ta tìm tôi có việc gì? Trương Khác nhận lấy di động, thực sự không nghĩ ra Thịnh Thanh tìm mình lúc này có việc gì, ra hiệu cô gái và Tần Dụ cầm vào trong ngồi trước. Khác thiếu gia, có phải là gặp phải chuyện gì không vừa lòng không? Mũi anh thính thật đấy, chuyện chưa được 30 tiếng mà đã ngửi ra rồi à? Công ty Đại Hưng mua trong tay chúng tôi 6 chiếc máy in đĩa. Mấy thành phố phía Tây tỉnh đều lấy hàng từ chỗ ông ta, Khác thiếu gia bảo tôi không biết sao được. Anh Vân tới cả đây rồi. Trương Khác không ngờ công ty Đại Hưng là một cứ điểm đĩa lậu của đám Thịnh Thanh ở Tân Vu, có thể nói công tác bảo mật của Lưu Bân rất tốt, hai ngày qua y không tra ra chút tin tức nào liên quan tới việc này. Tôi vừa tới địa bàn của lão ta đập một cái cửa kính, có phải anh muốn tôi về tìm một tấm kính khác đền không? Tôi quan tâm tới Khác thiếu gia mà, nếu công ty Đại Hưng đắc tội với cậu, tôi đích thân tới đập vỡ kính nhà lão. Thịnh Thanh nói rất nghiêm túc, di động của tôi bị rơi vào nhà xí rồi, tối qua ở Đông xã, cho nên tới giờ mới biết chuyện này. Anh đã nhận lời gì với Lưu Bân chưa? Chưa hỏi ý tứ của Khác thiếu gia, sao tôi dám ôm lấy chuyện này? Tôi còn chưa trực tiếp trao đổi với lão ta mà. Thế thì được, nếu hiện giờ anh lên đường thì trước khi trời sáng có thể tới đây, trước đó không được liên hệ với lão ta. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 382, vung đao đoạt tình Trương Khác dở trò lưu manh. 2. Thịnh Thanh nếu rảnh rỗi thì để hắn tới xử lý việc này là tốt nhất. Trương Khác không muốn có liên hệ trực tiếp với Lưu Bân, tránh lão ta được nước lấn tới, muốn làm nên sự nghiệp lớn hơn ở Tân Vu. Phó Tuấn nghe ra, không ngờ Lưu Bân vòng vèo tìm tới được tận Thịnh Thanh. Chuyện này không thể làm lớn lên nữa rồi. Hỏi. Giờ phải làm sao? Không sao, cứ đợi đi. Trương Khác thản nhiên nói. Lưu Bân hạ mình tới mức này, có đập nát cả hộp đêm hoàng hậu cũng mất hứng, còn Lưu lại ác danh ngang ngược vô lối, ý thế khinh người. Ngược lại tên thanh niên kia trước khi bỏ đi ánh mắt rất thú vị, đợi hắn thêm một xe hút xem có gì hay không. Đào Kiến Tân đi cầu thang máy lên tầng 20, tổng bộ của công ty Đại Hưng, Lưu Bân vẫn đứng ở cửa sổ văn phòng. Đã liên hệ được với phía Hải Châu chưa? Phải ngươi đi rồi, nghe nói người đó tới Đông xã không mang di động theo, người của chúng ta vẫn đợi tin tức ở Hải Châu. Đào Kiến Tân lo lắng nói, con trai của La Quy Nguyên ở dưới, xem ra đang đợi kịch vui. Tên chó má Trương Nhi Lập, Lưu Bân hầm hừ chửi. Thái quân đã đi hơn nửa tiếng rồi, chẳng lẽ hắn không dám ra tay? Trừ khi có người đã nói ra thân phận của Trương Khác. Bạn gái của hắn tướng mạo không tệ, ở chỗ chúng ta không tìm được cô gái nào xuất sắc hơn, Thái quân sao nỡ bỏ lại. Hơn nữa, chỉ có hai người đi theo Trương Khác vào, còn hai người đợi ngoài xe, mà đám bạn Thái quân toàn là sinh viên trường thể thao. Chỉ mong có cơ hội gây sự, đâu phải hạng nhát gan. Lưu Bân trầm ngâm nói. Bốn người đi theo Trương Khác rất chuyên nghiệp. Chưa động thủ nên không biết, chắc là không tệ, hơn nữa rất cảnh giác. Phô Trương thật. Lưu Bân cảm khái. Tới Tân Vu quấy bùn làm gì chứ, tôi không tin Trương Chi Hành không kiếm được chỗ ngon hơn. Chưa nói Huệ Sơn, ở lại Hải Châu cũng tốt hơn chục lần. Ai mà biết được chứ. Đào Kiến Tân cũng chỉ có thể đáp như thế. Bọn chúng ở Tân Vu tuy là địa đầu xà, nhưng ra ngoài thế giới rộng lớn. Chúng chẳng là cái thá gì hết, cho dù tập đoàn Long Hoa của Trương Nhi Lập, có tài sản gần 100 triệu cũng chỉ vênh váo được ở Tân Vu mà thôi. Giám đốc Đào, đột nhiên có tiếng gọi hốt hoảng từ loa vô tuyến truyền ra, Đào Kiến Tân cầm lấy micro nói. Tôi đây có chuyện gì? Thái quân dẫn một nhóm người xông vào, làm sao bây giờ? Kệ bọn chúng, tôi xuống ngay. Đào Kiến Tân hạ lệnh xong, nói với Lưu Bân. Trò hay diễn ra rồi, anh xuống trước đây. Trương Khác nói chuyện với cô gái kia. Nhưng cô ta lở tít đi, cùng lắm thì chỉ lườm y một cái, ánh mắt giống hệt lúc Trương Khắc nhìn trộm quần lót của cô ta ở cầu thang. Trương Khắc rủ cô ta uống rượu thì cô ta không từ chối, còn uống rất tợn, tựa như hôm nay cực nhiều oán khí, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rừ, cực kỳ quyến rũ. Chiếc váy đỏ vốn đã hở lưng, phía trước ngực còn khoét rõ sâu, bầu vú xinh xinh cứ lắc qua lắc lại trông đến thích mắt, váy chỉ che được chút xíu đùi, lộ ra làn da trắng mịn. Trương Khắc đặc biệt thích các cô gái da trắng bóc. Trước kia tới quán bar cũng chỉ chọn các cô gái da trắng nhất, rồi mới chú ý tới dung mạo. Y đang cảm khái thì phòng bao bị người ta đá văng từ bên ngoài, chiếc ly thủy tinh trong tay sánh ra, rượu đổ lên ngực cô gái. Trương Khác chẳng để ý tới đám người xông vào, lấy khăn giấy, chậm rãi lau đi rượu rơi ra vùng da ngực trắng nõn nà. Thái quân trông thấy cảnh đó giận tím mặt, xách ông thép xông vào. Chính là bọn chúng. Mã Hải Long tung chân đá vào cánh cửa, tuy cửa kính đã vỡ, nhưng cánh cửa rất chắc, đập mạnh vào mặt tên theo sau Thái quân. Mã Hải Long thuận thế huých vai tới, đóng cửa phòng lại. Trong phòng còn duy nhất mỗi Thái quân còn đang diễu võ dương oai chưa biết gì. Phó Tuấn đưa tay ra tóm lấy cái ống thép đập tới, bẻ sang một bên, cổ tay Thái quân sái đi, hét lên đau đớn, bị cướp lấy cái ống, bị Mã Hải Long đá một phát từ đằng sau, ngã úp mặt xuống, tiếp đó bị Phó Tuấn cầm ống sắt đập vào mắt cá chân, khuỷu tay, mu bàn tay, trừ gào đau đớn ra thì không còn sức chiến đấu nữa. Lúc này Mã Hải Long mở cửa ra, đám theo Thái quân đi trả thủ tràn vào phòng bao, nhưng thấy Phó Tuấn cầm ống sắt chĩa vào gáy Thái quân đầu ngây ra đó, Mã Hải Long tranh thủ lấy ống thép của hai tên đi đầu tiên. Đám quen đánh hội đồng này không chú ý phía sau còn có hai người nữa áp sát, dồn bọn chúng vào không gian chật hẹp ở cửa, không nhúc nhích được, đám người Phó Tuấn đoạt hết ống thép của bọn chúng. Trương Khắc co mày phất tay, đuổi ra ngoài. Đám người tới hộp đêm chơi thì còn ai lạ gì cảnh tranh gái đánh ghen, thấy Thái quân hung hăng cầm vũ khí dẫn người vào báo thù liền có, rất nhiều người thò đầu ra khỏi phòng bao chờ xem náo nhiệt, ai ngờ đám người gây chuyện ăn hại như thế, chớp mắt đã bị người ta khống chế. Đào Kiến Tân đứng góc hành lang thầm rậm chân tức tối. Đám người Thái quân vô dụng làm hỏng hết kế hoạch hắn mưu tính. Thái quân cùng đám người của hắn bị xua tới sàn ngày bên ngoài phòng bao. Lúc này đám gái nhảy đa phần đã vào phòng tiếp khách, số ít cô gái còn lại rẽ lên kinh hoàng, chạy như vịt né tránh, người trong phòng bao thì tràn hết ra ngoài vây quanh xem. Trương Khác thấy La Văn cũng có mặt, trong lòng còn đang ôm một cô gái, mặt đầy phấn khích, đại khái thấy cảnh trước mắt rất vừa ý. Trương Khác nhếch mép cười, còn lo mày không có mặt cơ. Bốn người Phó Tuấn mỗi người cầm một ống thép bao vây Thái quân không cho hắn bỏ chạy, đám bạn Thái quân tên nào xông tới là ăn đòn ngay. Mày biết ba tao là ai không? Thái quân bị người ta vây quanh nhìn như nhìn chó vẫn không quên bản tính hung ác. Trương Khắc nhìn thấy Đào Kiến Tân, vẫy tay gọi ông ta tới. Bà hắn là ai vậy? Thái Chí Hằng, cục trưởng cục xây dựng. Trương Khắc thầm nghĩ, có thể tới chỗ tiêu tiền như rác này chơi bời đều không phải đơn giản, không ngờ lại là con cá khá lớn ở Tân Vu. Lưu Bân chắc là muốn mình tranh chấp với hắn để quên mất lão ta đây, liền nhặt ống thép lên chĩa vào mặt Đào Kiến Tân. Ông biết tôi là ai, vì sao không nhắc Thái lão đệ đừng làm chuyện ngu không cứu nổi này. Đào Kiến Tân chỉ cô gái sau lưng Trương Khác, mặt đau khổ nói. Đó là bạn gái cậu ta đưa tới, làm sao tôi bảo cậu ta bỏ qua được. Ế! Trương Khác quay lại ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô không phải gái ở đây à? Mẹ mày mới là gái ở đây ấy. Cô gái lườm Trương Khác chửi ngay. Thấy y vùng ống thép lên, nhắm tịt mắt lại thét như cái còi. Bọn họ đều là sinh viên trường thể thao gần đây, cô gái này ở trường nghệ thuật, thường xuyên cùng Thái công tử tới chỗ chúng tôi chơi. Đào Kiến Tân chỉ quanh nói. Té ra là mình bắt cóc bạn gái người ta, Trương Khắc nhìn cô gái một lượt, nhìn thế nào cũng không ra chút vẻ học sinh nào, dù là học viện âm nhạc tỉnh 10 năm sau ít khi nhìn thấy cô gái nào ăn mặc, khiêu khích, nói năng thô lỗ, không biết ngượng như thế. Ai, lần này giở trò lưu manh thật vô vị. Trương Khắc ngồi xuống sàn nhảy, ra vẻ đàn anh vỗ đầu Thái quân. Tôi biết ba cậu là ai rồi, giờ tôi nói cho cậu biết, tôi tên là Trương Khắc, sau này gặp tôi có thể gọi là Khắc thiếu gia, còn cô ấy. Trương Khắc quay lại nhìn cô gái, y đang ngồi, có thể nhìn thấy cặp đùi trắng như đậu phụ cùng quần lót cô gái, thầm nghĩ cặp đùi này đáng để người ta buông thả một lần, nói tiếp. Rất cá tính, tôi cũng rất thích. Xí. Cô gái phát ra một tiếng khinh bỉ. Trong hộp đêm đánh nhau giành gái là chuyện cơm bữa thôi. Nhưng Trương Khắc ngang nhiên cướp bạn gái người ta, nếu là quen nhau trước thì cũng đành, nhưng y lại mới gặp người ta lần đầu, làm người xung quanh huýt sáo la hét ầm ĩ. Thái quân nghe Trương Khắc nói như thế, mặt hết xanh lại trắng, nhưng sợ bị ăn đòn nên cắn chặt răng không nói gì. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 383, tới trước ăn trước. La Văn cúi đầu nói với tên bạn. Nhìn thấy chưa, tên ngông cuồng đó là con trai phó thị trưởng mới tới. Hiện đang ở nhà khách chính phủ. Biết rồi, có điều giờ mới được lĩnh giáo sự ngông cuồng của y, mọi người là người đồng đạo, phải giữ thể diện cho nhau, cướp bạn gái của người ta thành thứ cho má gì. Tên bạn La Văn tuổi chừng 20, để đầu đinh cười nhạo La Văn. Chẳng trách anh có thời gian tới đây chơi với tôi, con bé nhà khách anh nhìn chúng bị y cướp mất rồi chứ gì. Con mắt tí hí của La Văn càng thêm tăm tối, nhìn Tần Dụ Cầm đứng trong phòng bao, khuôn mặt xinh xắn đầy ủy khuất, chắc cũng cảm thấy mất mặt lắm. Tôi cũng thích cô ta. Cậu bảo phải làm sao đây? Trương Khắc nắm tóc Thái quân nhấc lên, vỗ vỗ má hắn.

nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi phải đưa cô ấy về xác thực tình hình. Giám đốc Địch kiên trì thế thì hỏi ở đây cũng được thôi. Nữ cảnh sát đó bày ra bộ mặt nghiêm túc. Chúng tôi chỉ làm theo trình tự thông thường, mời các vị phối hợp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 385, kích động không giải quyết được vấn đề. La Văn đang ở cục công an ạ. Trương Khác không thèm nghe lời thừa thãi của bà ta, tóm lấy vai bà ta hỏi. Nữ cảnh sát đó giật mình. Cậu là ai? Mẹ nó đừng hỏi thừa, bà biết tôi là ai. Tôi hỏi bà, La Văn ở đâu? Trương Khác quát thẳng vào mặt bà ta. Không có, là Mạnh Minh chủ động tới cục báo cáo tình hình, chúng tôi cũng sẽ tìm La Văn xác thực. Nữ cảnh sát nhìn đôi mắt hung tợn của Trương Khác, đặc biệt là khuôn mặt bị Địch Đan Thanh cào mấy vệt máu dài, trông càng khủng khiếp, bà ta sợ hãi nói. Trương Khác đẩy bà ta ra, quay lại nói. Chị Địch, liên hệ với Bân Lão Đại, ân oán của tôi với ông ta sẽ xóa hết, chỉ cần ông ta nói cho tôi biết La Văn hiện ở đâu. Phó Tuấn gọi người về, bảo họ tới đây không phải lên Thiên Vân Sơn nghỉ ngơi. Nói xong đùng đùng nổi giận bỏ đi. Trương Khác, cậu đừng kích động không giải quyết được vấn đề đâu. Phút trước bà ta còn hỏi tên Trương Khác, lúc này đã gọi ra tên y rồi. Trương Khác mặc xác bà ta, dẫn Phó Tuấn rời bệnh viện, nơi này có Địch Đan Thanh chiếu cố là không phải lo nữa. Nữ cảnh sát dẫm chân, nhưng không đi giữ Trương Khác lại, vội vàng chạy vào một văn phòng, đuổi hết bác sĩ bên trong ra, cầm điện thoại lên gọi. Cục trưởng Mạnh, Trương Khác dẫn người đi tìm La Văn rồi, không thể để cậu ta đánh tới cục công an được. Anh xem có nên để La Văn trốn tới chỗ bí thư La không? Giống với Trương Khác, ở Tân Vu biển số xe của La Văn cũng rất trội, loại xe này bình thường chạy trên phố thì rất oai phong, rất bắt mắt. Có lẽ La Văn không nghĩ tới bỏ chạy phải đổi xe, Địch Đan Thanh mau chóng gọi tới nói với Trương Khác, La Văn tới khách sạn Thiên Vân, hôm nay thành ủy mở đại hội toàn thể mở rộng ở đó, buổi tối các lãnh đạo chủ yếu của thành phố đều dùng cơm ở đó. Làm sao bây giờ? Phó Tuấn hỏi. Tới khách sạn Thiên Vân. Trương Khác nhổ que diêm ngậm suốt nửa ngày trời trong miệng ra khỏi cửa sổ xe. La Văn lúc này hối cũng không kịp, hắn đâu có ngờ Trương Khác có phản ứng lớn như thế, có cần thế không? Hắn không tin Trương Khác chưa bao giờ dùng trò này. Mà hắn còn chưa kịp cưỡng hiếp Vệ Lan thì Trương Khác đã xông vào rồi, ánh mắt đó như muốn ăn thịt người, lúc y đập đầu Mạnh Minh, vào cửa sổ rõ ràng không hề bận tâm tới tính mạng của Mạnh Minh. Lúc ấy La Văn mới biết sợ thật sự, nhìn khuôn mặt bị cửa kính cắt toang máu của Mạnh Minh. Lại nghe nói Trương Khác đang lùng sục khắp nơi tìm mình, La Văn nghĩ chỉ có thể trốn tới khách sạn Thiên Vân. Lãnh đạo chủ yếu của thành ủy đều ở đây, đang ăn cơm, hắn cũng tới bàn cơm, không tin Trương Khác dám ra tay ngay trên bàn ăn. Nhưng La Văn nhầm rồi, khi hắn nhìn thấy Trương Khác xông vào, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Trương Khác cầm một bình mao đài, trên bàn ném thẳng vào mặt hắn. Sau đại hội toàn thể, buổi tối các lãnh đạo của yếu của thành phố và ban ngành ở lại ăn tối, bàn tròn 10 người, 9 thường ủy ngồi còn trống một chỗ. Giang Thượng Nguyên điểm danh Trương Chi Hành tới ngồi bàn đó, làm các phó thị trưởng khác hâm mộ không thôi. Đang tưng bừng chén qua chén lại thì La Văn hớt ha hớt hải chạy vào, Giang Thượng Nguyên không nghĩ nhiều, gọi phục vụ thêm ghế bên cạnh La Quy Nguyên, ở việc chi tiết, ông ta luôn chu đáo. Thế rồi Trương Khác mặt hàm hàm xông vào, Giang Thượng Nguyên mới chú ý sự việc không bình thường, chưa đợi ông ta lên tiếng hỏi thì biến cố đột ngột bùng phát. La Văn vừa mới cúi xuống định trốn thì thấy Trương Khác vơ ngay một bình rượu mao đai trên bàn ném luôn. La Văn không kịp đưa tay đỡ, một tiếng kêu rùng rợn vang lên, làm người ta hoài nghi xương gò má La Văn bị đập vỡ rồi hay không. Bình rượu rất chắc rơi xuống đất mới vỡ, rượu bắn lên cả La Quy Nguyên và Tiền Văn Quý. Chớp mắt lúc xoay người bị bình rượu ném trúng, lại bị ghế ngảng chân, rú lên trong tiếng đổ vỡ lộn xộn, tay chống lên mảnh bình vỡ, lại gào lên lần nữa. Chuyện xảy ra quá nhanh không một ai kịp có phản ứng gì, Trương Chi Hành thấy con còn muốn xông tới đạp vào mặt La Văn, vội vàng nắm tay kéo lại. Đã xảy ra chuyện gì, không được kích động như thế. Lúc này La Quy Nguyên, ngồi giữa Trương Chi Hành và La Văn mới nhìn rõ bộ mặt muốn giết người của Trương Khác, cuống cuồng chắn trước con mình. Đại sảnh tức thì nhốn nháo hết cả lên, bàn bên có hai người nhanh nhẹn ôm lấy Trương Khác từ đằng sau. Đám Phó Tuấn đứng ở bên ngoài không theo Trương Khác xông vào, Trương Chi Hành lúc này mới giành tay gọi bọn họ. Giữ Tiểu Khác lại, xảy ra chuyện gì mà nhất định muốn giết người mới vừa lòng. Giang Thượng Nguyên mặt âm trầm. Chuyện bất thình lình hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, đành cố trấn tĩnh ngồi đó lạnh lùng quan sát diễn biến. La Quy Nguyên đỡ con trai dậy, máu tươi không ngừng ộc ra trên mặt, tay trái bị mảnh bình rượu vỡ đâm xuyên qua, ông ta vừa đau vừa hận, giống như lên cơn. Bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ. Sắp chết người rồi, sắp chết rồi. Tiền Văn Quý ở bên cạnh giúp ông ta đỡ lấy La Văn, bình tĩnh xem thương tích, nói. Là máu mũi thôi, không sao đâu. Thư ký của La Quy Nguyên lúc này chạy vào ôm lấy La Văn, đã có người gọi cấp cứu, có người đi tìm bác sĩ của khách sạn. La Quy Nguyên lúc này nhìn rõ là máu mẫu rồi, bình tĩnh một chút, vừa thấy Trương Khắc là nổi khùng lao vào đánh y. Bíp má, mày muốn giết người à? Phó Tuấn chắn trước Trương Khắc, bị trúng một đòn của ông ta, người đằng sau vội ôm lấy giữ ông ta lại. Không còn coi ai ra gì nữa, đây là chỗ nào để các người đập phá như vậy? Lưu Tước bị La Quy Nguyên xông tới đánh Trương Khắc va phải, thiếu chút nữa bị ngã, thấy hiện trường hỗn loạn, đùng đùng nổi giận. Ông ta nhìn thấy mấy vết cào trên mặt Trương Khắc, còn tưởng y đánh nhau với La Văn bên ngoài bị thua, nên lôi người tới trả thù, thật quá láo xược, chỉ vào mặt Trương Chi Hành quát. Nhìn xem ra giáo nhà ông đó, đánh nhau kéo tới tận đây rồi, cho hề gì thế này, cha con các người xéo ngay cho tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Giang Thượng Nguyên lúc này mới đùng đỉnh hỏi một câu, âm thanh không lớn, nhưng thu hút tất cả mọi người tới, làm người ta ý thức được ông ta là người nắm quyền thực sự tại Tân Vu. La Tước dậm chân tức rối, không ngờ Giang Thượng Nguyên còn có tâm tình đi xử lý chuyện khốn kiếp giữa mấy thằng nhóc mất dạy. Ông ta chưa bao giờ cho rằng con trai La Quy Nguyên là đứa tử tế, nén giận ngồi xuống. Mọi người quay sang nhìn Trương Khắc, hai mắt y trợn trừng trừng nhìn La Văn đang được bác sĩ chăm sóc, hung hăng nói. Nó còn thở được thì để nó nói, không lại trách tôi đổ oan cho nó. Vệt máu trên mặt phối hợp với ánh mắt càng làm y trở nên đang sợ. Giang Thượng Nguyên trông thấy La Văn thảm thế này rồi mà Trương Khắc còn chưa hả giận, xem ra đây không phải là chuyện nhỏ. Nhưng lúc này bắt La Văn nói thì hơi quá đáng, mà cũng hơi khó cho hắn. Chuyện đã xảy ra được 2 tiếng rồi, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, La Quy Nguyên không biết chuyện là vì lúc này không ai dám nhắc tới với bọn họ, nhưng người ở đây không ít người tin tức nhanh nhạy biết cả rồi. Thành Ích giao thư ký của Giang Thượng Nguyên tới bên cạnh ông ta thì thầm một hồi, gọi là thì thầm chứ người ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy. Giang Thượng Nguyên nghe xong thình lình vỗ mạnh bàn, làm bán đủ này cả lên, chỉ thẳng mặt La Quy Nguyên quát. Thằng con ngoan ông dậy đó, đánh chết cũng đáng đời, còn mặt mũi tới đây trốn nữa. Chuyện này ông xem mà làm đi. La Quy Nguyên mặt hết xanh lại chuyển trắng, lòng vừa đau xót con bị đánh thành thế này, lại hận hắn làm mất mặt mình, thấy hắn còn dựa vào ghế rên hừ hừ như chó chết, điên lên đá một cái. Chưa chết thì đứng dậy đi. Ông ta đương nhiên là không muốn con mình bị vào tù với tội danh cưỡng hiếp không thành, chỉ là Giang Thượng Nguyên đang trong cơn tức giận, nhìn quanh xem có ai thích hợp nói đỡ vài câu hòa giải. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 386, bi ai của nhân vật nhỏ. Chuyện này cơ bản được Cục Công an tra rõ, La Văn trước đó đã chủ động tới Cục Công an khai báo. Chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Cảnh Trực nói, La Văn trước đó tổ chức sinh nhật ở nhà khách, uống hơi nhiều rượu nên chơi hơi quá đà, tôi thấy tình hình không nghiêm trọng lắm, tới dự sinh nhật còn có con trai Phó Cục trưởng Mạnh Hạo, con trai Bí Thư Thành, toàn là những đứa trẻ ngoan cả, sao chúng không ngăn cản La Văn chứ, tôi thấy con trai Phó Thị trưởng Trương hiểu lầm rồi, nghe đâu các cô gái ở nhà khách thoáng lắm. La Quy Nguyên thở phào, mặt làm bộ nghiêm túc. Dù chỉ là chơi quá đà thì con tôi cũng phải xin lỗi cô gái đó, rồi an ủi người nhà của họ. Chuyện bị hai kẻ đó một hát một phụ họa, đối trắng thanh đen giảm mức độ, cứ như chưa có gì xảy ra. Mọi người ở đây đều sợ con cái của mình có tham gia bữa tiệc sinh nhật đó, bị liên lụy vào, cho nên dù biết rõ sự việc ra sao nhưng đều hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất đều đứng ra nói đỡ. Giang Thượng Nguyên cuối cùng không thể không xuống nước. Bất kể thế nào cũng phải để cho Cục Công an điều tra sự việc rõ ràng, rồi hắn nói, chơi thế nào cũng không thể quá đà như vậy. Quay sang hỏi Trương Khắc, cháu thấy việc này nên xử lý ra sao? Trương Khắc nhìn chằm chằm bộ mặt đáng tớm của hai cha con họ La. Chơi quá đà à? Các người rồi sẽ biết thế nào mới gọi là chơi quá đà. Rồi không thèm để ý tới Giang Thượng Nguyên, quay đầu bỏ đi. Trương Chi Hành lạnh nhạt nói, tính thằng bé này là do tôi chiều mà ra đấy. Biết rõ chuyện này Cục Công an nhúng tay vào thì vĩnh viễn không tra ra được gì, chỉ để lại một câu coi như trả lời Giang Thượng Nguyên, tránh ông ta bị mất mặt cũng theo ra ngoài. Giang Thượng Nguyên thấy Trương Khắc trước khi đi ném lại một câu như vậy, xem ra nhắm vào La Quy Nguyên rồi, chuyện này không thể kết thúc đơn giản như thế. Người khác không rõ chứ ông ta rất biết sức mạnh của Trương Khắc lớn mức nào, cũng nhìn ra y có thiện cảm với Vệ Lan, mấy ngày qua chắc có tiến triển thêm rồi, nam nhân có năng lực ai chịu nổi chuyện thế này. Giang Thượng Nguyên chẳng phải là ưa gì La Quy Nguyên. Chỉ mượn ông ta để kiềm chế Lưu Tước. La Quy Nguyên ở Tân Vu có thể lực thâm căn cố đế, tỉnh áp không cho ông ta thăng tiến, cuối cùng đánh cấp cho ông ta cái ghế phó bí thư thành ủy, để ông ta ngồi ngang với Lưu Tước ở chính phủ. Giang Thượng Nguyên nghĩ chỉ cần Trương Khắc không mở rộng diện đả kích thì để mặc y làm. Bị một thằng trai trai buông lời hăm dọa, La Quy Nguyên bụng đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Lưu Tước tất nhiên không giúp La Quy Nguyên, hai nhà La Trương triệt để trở mặt thành thù càng có lợi cho ông ta. Trương Chi Hành rốt cuộc là người ngoài tới, dù bên trên có từ học binh giúp nhưng muốn áp được La Quy Nguyên không phải đơn giản,

Ông ta có trăm vạn mối liên hệ dây mơ dễ má ở đây, khó mà nói được một tiếng công bằng, nhưng dù sao ông ta còn tỏ thái độ trung lập, nói với Vệ Lan nằm như chết trên giường. Nếu có ủy khuất gì cũng không nên im lặng như thế. Rồi đi ra nói với Địch Đan Thanh. Vệ Lan là nhân viên nhà khách chính phủ, xảy ra chuyện trong quá trình công tác, nhà khách phải chịu trách nhiệm tới cùng. Cha mẹ cô ấy có điều kiện gì phải cố gắng đáp ứng, cô không quyết định được thì liên hệ với tôi. Địch Đan Thanh chỉ chừng chừng nhìn ông ta, thiếu điều nhổ lên mặt ông ta một bãi nước bọt. Tiền Văn Quý thấy tình hình như thế nói với câu với Trương Chi Hành rồi đi, không muốn chuốc lấy rắc rối không đáng có. La Văn mời tổng cộng 9 thành niên nam nữ tham gia sinh nhật, trong đó có 6 tên thanh niên đều có gia thế hiển hách ở Tân Vu, 6 gia đình này đủ tạo nên một mạng lưới quan hệ phủ kín Tân Vu. Địch Đan Thanh là cô gái không đơn giản, nên một số chuyện Trương khác không dám nói rõ với cô ta. Vệ Lan không chịu nói chuyện, còn cha mẹ Vệ Lan thì muốn nhún nhường, y tạm thời chỉ có thể thở dài. Trương khác đợi bác sĩ xử lý vết thương trên mặt xong, gọi Đỗ Phi theo, để lại số di động cho Địch Đan Thanh. Nếu cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi. Giờ làm sao đây? Ngồi vào trong xe, Đỗ Phi hầm hầm nói, vào tuổi của hắn chưa học được nhẫn nhịn. Mặc dù chỉ có 2 tên liên quan trực tiếp vào vụ án, nhưng đám còn lại đều chẳng phải hạng tử tế gì, nói không chừng sau lưng có vụ án khác. Vụ án này mà cha, không biết tới ngày tháng năm nào mới có kết quả, dù là sở công an tỉnh tham gia vào bắt lấy La Văn, thì bọn chúng cũng chẳng phải chịu hình phạt nào đích đáng đâu. Trương Khác nói với một giọng bất lực. DCM chúng nó, nếu khi đó tóm được thằng ấy phế luôn thì đã xong rồi. Đỗ Phi cảm thấy lồng ngực bức bối, cực kỳ khó chịu. Trương Khác lắc đầu. Không cần vì đám khốn kiếp đó mà cắt cả bản thân vào. Sao mày còn đi đánh người, sao không đợi tao, tay phải tao vẫn khỏe. Đỗ Phi cũng rất tức vì mình bị gạt sang bên. Tao muốn toàn Tân Vũ biết rằng tao hận thằng đó tới tận xương. Mặc dù lúc này Trương Khác đã khôi phục lại bình tĩnh bắt đầu tính toán, nhưng lúc đánh người thực sự do không kiềm chế được lửa giận. La Văn làm ngông cuồng làm càn ở Tân Vu là nhớ vào ba nó, chỉ cần La Quy Nguyên ngã rồi thì nó chẳng bằng một cục cức chó, tới lúc đó ai che giấu cho nó, ai nói giúp nó. Mày hiểu chưa? Đỗ Phi dù sao sinh ra trong nhà quan lại, Trương Khác chỉ hơi nhắc một chút là rõ ngay. Tao thấy trên người La Quy Nguyên không chỉ có một vấn đề đâu, mấy ngày trước mày kéo tao đi xem đề bao, có mù cũng nhìn ra vấn đề. Ba tao thường nói vạch trần một bí mật quan trường không phải vấn đề đơn giản, dù lần này mày đã trở mặt cha con họ La ngay, trước mặt quan viên lớn nhỏ Tân Vu, nhưng chưa đủ cớ để vạch trần tội ác của bọn chúng. Trương Khác vốn tính kiếm cớ trở mặt với cha con La Quy Nguyên, để có nguyên do đem vụ để báo có trạng thẳng lên tỉnh, tránh cho nó khỏi thành đại họa vào năm 98. Từ Học Bình muốn chỉnh đốn hệ thống đề phòng lũ Tiểu Giang, nhưng vì lực cản quá lớn đành dùng phương án trung hòa là tăng kinh phí củng cố đề. Có điều số tiền này cấp xuống lại sinh ra bao nhiêu công trình rỗng ruột như Tân Vu, thì không biết được, biến đê bao Tân Vu, thành vụ án lớn là cơ hội tốt chấn áp toàn bộ hệ thống thủy lợi tỉnh. Nhưng bài học nhãn tiền còn đó, Lưu Hoa Sơn bình an vô sự rời hệ thống lâm nghiệp làm bí thư, thành tùy tỉnh Giang Nam, thủy lợi càng phức tạp, nó liên quan tới ban ngành của Quốc vụ viện, muốn điều tra một vụ án càng khó khăn trùng trùng, càng chẳng nói tới chỉnh đốn được hệ thống đê điều toàn tỉnh. Trương Khác tính tới dùng một thủ đoạn đặc thù. Nhưng y không ngờ xảy ra chuyện này trên người Vệ Lan. Trương Khác nói với cha. Ba, con thấy hay là ba tạm nghỉ việc ở Tân Vu vài ngày, tối nay chúng ta lên tỉnh thành trước. Trương Chi Hành nghĩ, lúc này rời Tân Vu chắc chắn gây áp lực cực lớn lên người La Quy Nguyên, liền gật đầu. Được, tối nay đi luôn. Trương Khác gọi Hứa Thụy Bình luôn ngầm điều tra chuyện đê bao tới tụ họp, bảo Thịnh Thanh xòe bài với Lưu Bân, xem trong tay ông ta có chứng cứ quan trọng dính tới tập đoàn Long Hoa hay không. La Quy Nguyên ở tỉnh được coi là cây đại thụ có chút căn cơ, muốn cha ông ta phải kỷ ủy tỉnh ra tay, đây không phải là chuyện làm được trong thời gian ngắn, tốt nhất là bắt tay từ tập đoàn Long Hoa, bao thầu xây dựng đê bao vào người bên cạnh cạnh La Quy Nguyên. An bài mọi việc xong, Trương Khác về nhà đón mẹ, cùng Đỗ Phi, ba chiếc xe đi thẳng tới tỉnh thành hợp kế chuyện này. Khi Giang Thượng Nguyên nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Trương Chi Hành, thì Tiền Văn Quý đang báo cáo tình hình với ông ta. La Quy Nguyên rất có kinh nghiệm xử lý hậu quả loại chuyện như thế này. Tâm tình nhà tiểu vệ không kích động mấy, dù sao nhà họ còn có 2 đứa con đang đi học, 2 vợ chồng không có công việc ổn định. Giang Thượng Nguyên nghĩ tới ngày mai tất cả quan viên Tân Vu sẽ biết Trương Chi Hành, rời thành phố ngay trong đêm, nên nhắc luôn với Tiền Văn Quý. Trương Chi Hành vừa xin nghỉ phép về Hải Châu, còn có về Hải Châu hay không thì không biết. Rời Tân Vu vào lúc này sao? Tiền Văn Quý nghe mà ngờ người ra, hết nhìn đèn bên ngoài, lại xem đồng hồ. Sắp 9 giờ rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Giang Thượng Nguyên tuy thở dài, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười. Thằng con nhà Trương Chi Hành đúng là đứa ngang ngược ngông cuồng được lý không chịu tha người. Tiền Văn Quý kể chuyện Trương Khác phá phách ở hộp đêm Hoàng hậu ra. nhưng mà nó cũng không đơn giản, làm loạn như thế mà rất kín kẽ, lại giúp Trương Chi Hành lập uy ở Tân Vu, xảy ra loại chuyện này, ai chả biết rồi sẽ đi đến đâu. Giang Thượng Nguyên thầm nghĩ, đợi tới khi ông thực sự biết được thằng nhóc đó không đơn giản tới mức nào, thì không cần đứng đây than vãn nữa rồi. Ông ta và Lưu Tước đều là người ngoài tới, ở Tân Vu thế lực địa phương có liên kết rất phức tạp, dù với Tiền Văn Quý cũng không thể hoàn toàn yên tâm sử dụng được, nếu Trương Khác muốn thừa cơ giúp cha quấy vũng nước đục này lên thì cứ để họ làm. Tiền Văn Quý không hiểu thái độ của Giang Thượng Nguyên, thăm dò. Nếu cứ để Trương Chi Hành làm bừa như vậy, liệu có ảnh hưởng tới ổn định đoàn kết của Tân Vu không? Chi Hành lúc rời khỏi khách sạn Thiên Vân chẳng phải đã nói rồi sao? Trương Khác được chiều hư rồi. Giang Thượng Nguyên mỉm cười thần bí. Nếu là anh thì có nhịn nổi không? Tiền Văn Quy hiểu ra rồi, Giang Thượng Nguyên không muốn diện đả kích quá rộng, còn nếu Trương Chi Hành muốn lật đổ La Quy Nguyên thì ông ta vui vẻ hưởng thành quả. Nắm được tâm tư lãnh đạo, ông ta biết phải đứng về phía nào rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 388, Tỉnh trưởng Vi Hành. Trương Khác về nhà đón mẹ lên tỉnh thành. Lương Cách Chân nhìn khuôn mặt bị cào nát của con, tất nhiên là hỏi cho ra nhẽ, biết chuyện của Vệ Lan liền không đi tỉnh thành nữa, mà tới bệnh viện. Bà ở nhà khách 7-8 ngày, rất có thiện cảm với Vệ Lan, lại cùng là phận phụ nữ, chuyện xảy ra trên cô gái thanh xuân hồn nhiên càng khiến bà bất bình. 1 giờ sáng xe tới tỉnh thành, người người ở biệt thự bên sông, đợi trời sáng liền tới nhà Từ Học Bình. Trương Khác đem chuyện tìm hiểu được ở Tân Vu tìm hiểu được trong những ngày qua, kể hết cho Từ Học Bình. Từ Học Bình cả giận. Dù có là 1 giờ sáng cũng phải đánh thức tôi dậy chứ. Bất kể chuyện gì cũng không thể tách biệt hoàn toàn ra để xem xét. Vụ án xảy ra ở nhà khách hôm qua kỳ thực có dính líu tới rất nhiều phương diện. Song nếu Giang Thượng Nguyên đã lệnh Cục Công an thành phố điều tra thì trước khi phía Tân Vu đưa ra kết luận, tỉnh không tiện trực tiếp can dự vào. Đối với thế lực địa phương rắc rối bén rễ ở Tân Vũ mười mấy năm, muốn dựa vào hệ thống công an có thể tiến hành điều tra công bằng là rất khó khăn, Từ Học Bình từ hệ thống chính pháp đi ra, rất rõ chuyện này. Vấn đề tồn tại ở đê bao Tân Vu là chỗ đột phá rất tốt. Từ Học Bình thở dài. Chuyện đê phòng lũ ở lưu vực Tiểu Giang tôi đã thỉnh giáo chuyên gia DH Hải Châu rồi, ấn họa rất nhiều, nhưng không nhìn cái thấy ngay được như của hệ thống lâm nghiệp, chuyện bớt xén vật liệu đều ở bên trong. Cần dùng quyết tâm lớn đi cha, nếu không đợi lũ tới khảo nghiệm thì muộn rồi. Hiện quan viên các cấp bao che bưng bít cho nhau, cha thế nào rất tốn công, cần có chỗ đột phá. Đề bao Tân Vu không thể chỉ hoãn được nữa, tôi lập tức an bài người tới Tân Vu, mùa lũ sắp đến, xây dựng lại là không kịp nữa, nhưng Tân Vu cần đề cao cảnh giác. Trương Khác vốn định đi đường vòng, nhưng Từ Học Bình lo mùa lũ sắp tới mà Tân Vu lại không hề có chuẩn bị gì, không có tâm tư chơi trò vòng vèo, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Lưu Bân hôm qua giữ Thịnh Thanh ở lại Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng, La Văn cho nữ phục vụ nhà khách uống thuốc cưỡng hiếp, Trương Khác đại náo khách sạn Thiên Vân, hai vị phó thị trưởng trở mặt trước mặt mọi người, những chuyện đó tất nhiên có người báo cho ông ta. Vì tập đoàn Long Hoa có La Quy Nguyên đứng sau, cho nên ông ta luôn bị Trương Nhi lập áp bên trên, mấy năm qua thành phố có công trình nào hơi quan trọng một chút là bị Long Hoa chiếm mất, ai trông cũng thèm. Nên những chuyện này làm Lưu Bân thở phào, đồng thời rất hả hê, nhưng hả hê thì hả hê. Lưu Bân sẽ không dính vào, vì quan trường móc miếu với nhau, tuy thành phố có người oán hận nhau rất sâu, mà có lật nhào được nhau đâu, toàn là cán bộ tỉnh quản cả, vấn đề bung ra, thành phố không khống chế được, tham gia vào nói không chừng dẫn lửa đốt mình. Thịnh Thanh nhận được điện thoại của Trương Khắc liền tìm Lưu Bân xòe bài, ông ta tất nhiên tìm mọi cách thoái thác. Tôi và Trương Nhi lập đấu đá với nhau mấy chục năm trời, nếu có thứ lật nhào được hắn, còn nhịn hắn leo lên đầu ngồi sao? Ngày hôm sau Thịnh Thanh trực tiếp đem danh sách đơn vị liên quan tới xây dựng, thiết kế, giám sát đê bao Tân Vu tới tìm Lưu Bân. Bân lão đại quen ai trong số này? Khác thiếu gia định mới họ uống trà. Lưu Bân lúc này mới hiểu Trương Khác chơi thật rồi, công trình đê bao Tân Vu tổng tiền đầu tư lên tới 4.000 vạn, nghe nói Long Hoa nuốt chửng trên 2.000, các đơn vị tham dự công trình ít nhiều biết chút sự thực. Lưu Bân trầm mặc, ông ta lăn lộn nhiều năm, biết phải thu mình, làm việc gì cũng không vượt quy củ, nhìn danh sách Thịnh Thanh. Đưa tới biết đám người Trương Chi Hành nắm được tương đối chuyện ở Tân Vu, tuy Trương Chi Hành là người ngoài tới, không lo vạ lây, nhưng muốn bóc trần sự thực thì vẫn cần quyết tâm. Tôi không hiểu. Thịnh Thanh thắc mắc với Lưu Bân. Vì sao người Tân Vu lại nhẫn nhịn được chuyện này, chẳng lẽ đê vỡ bị chìm hết cả cũng không bận tâm. Thành phố có khu công nghiệp bên sông, trừ doanh nghiệp bên ngoài không rõ tình hình, còn xí nghiệp bản địa không ai chuyển vào đó hết. Lưu Bân cười gượng, ông ta muốn tưởng quan hệ giữa Thịnh Thanh và cha con họ Trương chỉ là quen biết bình thường. Hiện Trương Chi Hành muốn chị La Quy Nguyên trực tiếp sai Thịnh Thanh tới đây, rõ ràng là mình đã phán đoán sai. Tân Vu là một địa phương nhỏ, tới năm 92 mới thăng cấp làm thành phố, bí thư thành ủy và thị trưởng bên ngoài điều tới, tiếng nói không bằng đám quan viên bản địa nơi này. Lưu Tước chỉ là tư lệnh bên ngoài thôi, hiệu lệnh phát ra không được La Quy Nguyên thừa nhận, chẳng biến xuống phía dưới nó biến dạng thành ra thế nào. Quan viên lớn nhỏ ở Tân Vu sớm kết thành một mạng lưới chặt chẽ. Muốn xé cái lưới này ra phải có năng lực mới được, nếu không chỉ hại bản thân mà thôi. Ông ta nói thế là vẫn không tin vào cha con Trương Chi Hành, không phải hoài nghi cha con họ không có năng lực lật đổ La Quy Nguyên, mà là dù lật đổ được La Quy Nguyên thì tình hình Tân Vu cũng không khá hơn. Thịnh Thanh cười nhạt. Bần lão đại thực sự cho rằng Khác thiếu gia chỉ là hạng giỏi sinh sự. Khác thiếu gia chẳng qua muốn lấy tôi ra khai đao lập uy mà thôi, để người Tân Vu đều thấy Khác thiếu gia là nhân vật uy thế, không cho phép người khác bắt nạt. Lưu Bân nhìn sự việc đâu có nông cạn thế được, cho nên mới nhẫn nhịn để Trương Khác xuống thang, còn ông ta không tới mức tổn thương tới gân cốt. Hiện La Văn làm ra chuyện này, còn chẳng phải cho Khác thiếu gia cơ hội phát tác hay sao? Ngày 26 từ Học Bình tới Tân Vu. Trương Chi Hành và Hứa Thụy Bình về Hải Châu, dù sao trên danh nghĩa ông xin nghỉ phép về Hải Châu, không tiện theo từ Học Bình tới Tân Vu. Đỗ Phi cũng về Hải Châu, con trai bị thương, Đỗ Tiểu Sơn cũng đau lòng lắm chứ. Lưu Bân đồng ý hiệp trợ điều tra chuyện đê bao, trong đội xây dựng đều có người ông ta tin được, có thể bảo bọn họ chủ động thừa nhận vấn đề, đám Phó Tuấn, Mã Hải Long về Tân Vu trước một ngày để phối hợp. Trừ Trương Khác ra, theo từ Học Bình tới Tân Vu còn có Lục Văn Phu, Lý Nghĩa Giang, những người công tác bên cạnh, không thông báo cho Sở Thủy Lợi, cũng không báo trước của Tân Vu, xe tới trạm giao thông ngoài thành phố mới gọi điện thông báo cho Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước. Giang Thượng Nguyên choáng váng, mặc dù biết chuyện này thế nào cũng khiến Trương Chi Hành và La Quy Nguyên vào thế nước lửa, song không ngờ từ Học Bình đột kích tới thăm Tân Vu. Ở Tân Vu, văn phòng chính phủ và thành ủy không cùng một tòa nhà, Giang Thượng Nguyên định gọi điện cho Lưu Tước nhưng suy nghĩ rồi thôi, thư ký thành ích của ông ta không có ở đó, gọi Tiền Văn Quý cùng tới trạm thu phí đón từ Học Bình. Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước bước trước bước sau tới trạm thu phí, xe của từ Học Bình đỗ ở bãi đỗ xe nơi quản lý trạm, bọn họ vừa tới, La Văn Phu liền từ trong xe ra nói. Tỉnh trưởng mời hai vị vào xe. Lưu Tước còn kinh ngạc hơn Giang Thượng Nguyên, ông ta biết rõ từ Học Bình chống lưng cho Trương Chi Hành, từ Hải Châu tới Tân Vu nhậm chức, nhưng vì xung đột giữa Trương Khác và La Văn mà ra mặt thì quá đột ngột. Lý Nghĩa Giang nhường ghế phụ cho Lưu Tước, hắn và Lục Văn Phu ngồi vào chiếc xe đằng sau, cùng xe với Trương Khác. Từ Học Bình nói thẳng luôn. Lần này tôi tới Tân Vu không phải là để bới móc công tác của các đồng chí, hai đồng chí cùng tôi lên đê bao xem xét một chút. Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước đều biết quan hệ bí mật giữa La Quy Nguyên và tập đoàn Long Hoa, song đặc sắc quan trường trong nước là lửa trên không giấu dưới. Hai người họ chỉ biết qua loa thôi, hai bọn họ cho rằng việc bớt xén vật liệu là có, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đoạn đê chính bảo vệ thành phố trên thiết kế là bê tông cốt thép, thực tế lại là cát và lau sậy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 389, Hiện Trường. Lưu Tước thấy từ Học Bình chĩa thẳng mũi giáo vào tập đoàn Long Hoa, và La Quy Nguyên, có chút tức giận vì chống lưng cho Trương Chi Hành, mà từ Học Bình đích thân tới Tân Vu hỏi tội, thế này chẳng phải loạn sao, cái gì cũng phải có phép tắc chứ, ông ta là cấp trên trực tiếp của Trương Chi Hành, nếu vậy sau này còn làm ăn gì nữa, chẳng lẽ phải nhìn mặt Trương Chi Hành làm việc, nên phân bua hộ La Quy Nguyên. Thưa tỉnh trưởng, chuyện đê bao thành phố tôi có biết, mặc dù năm ngoái có tu sửa, nhưng do quản lý không thỏa đáng, cho nên để nhiều xe tải trọng quá quy định đi qua, làm mặt đê tổn hại nghiêm trọng, cho nên thành phố đầu năm nay bỏ tiền ra sửa lại, đồng thời lệnh ban ngành có liên quan tăng cường quản lý. Nói như vậy là đồng chí đích thân tới thị sát rồi. Từ Học Bình lạnh lùng nhìn ông ta, tưởng Lưu Tước tới lúc này còn muốn lừa dối, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu chẳng phải đã tra khá rõ quan hệ và Lưu Tước và La Quy Nguyên, thì từ Học Bình đã phát tác ngay tại chỗ. Giang Thượng Nguyên thì thông minh hơn, dù không rõ thực tế, nhưng nếu không có cơ hội đánh một đòn hạ gục kẻ địch, cha con họ Trương sao để từ Học Bình đích thân ra mặt được, nên kiểm điểm ngay. Báo cáo tỉnh trưởng, tôi tới Tân Vu, công tác chưa đi sâu đi sát, năm ngoái đê bao thông xe tôi có tới, sau đó tuy nghe một số nghị luận, nhưng chỉ nhắc phó thị trưởng chủ quản vài lần, không đích thân tới thị sát, công tác có thiếu sót, tôi xin kiểm điểm với tỉnh trưởng. Từ Học Bình phất tay, ông không có kiên nhẫn nghe mấy lợi quan liêu này, mà Giang Thượng Nguyên chỉ ít hơn ông vài tuổi, không cần thiết làm kiểm điểm như học sinh tiểu học. Lưu Tước bị Từ Học Bình nhìn chằm chằm, trong lòng thấp thỏm, nghe Giang Thượng Nguyên kiểm điểm thực chất là chối bỏ trách nhiệm, thầm tức giận, ngậm miệng không nói nữa. Từ Học Bình mặt âm trầm, không khí trong xe đột nhiên như đóng băng. Rời đường quốc lộ, xe đi thẳng vào nội thành, rẽ vào đường Thành Hà, xa xa nhìn thấy đê bao, nhìn từ mé bên trong. Chỉ thấy bờ đê cao lớn sừng sững, bên mép đê còn có bồn hoa tươi màu, tuyệt đối không thể là công trình rỗng ruột được. Đi tới con đường sát đê,